Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Mạc Viêm, Thiên Quyền Thánh Địa, siêu nhiên tại chúng sinh, vạn giới bát hoang, là Thiên Châu phía trên Tuyên Cổ Trường Tồn, trọn đời bất hủ vạn cổ thánh địa chi. Kiếm Châu chi địa có bất hủ hoàng triều, kiếm đạo cổ giáo, Thiên Châu phía trên cường thịnh nhất huy hoàng, khinh thường chư thiên. Vậy coi như thuộc cái này từng tòa có thể ngược dòng tìm hiểu đến cổ lão thời đại vạn cổ thánh địa. Tiêu Trần nói Thiên Quyền Thánh Địa tu sĩ cùng thổ phỉ cường đạo đồng dạng, cái này khiến tại chỗ phong phú thế lực tu sĩ tâm thần chấn động, biểu lộ quái dị. Đồng thời, cái nào sau lưng đứng sừng sững lấy Thiên Quyền Thánh Địa Mạc Viêm cũng là tuấn lãng, khuôn mặt âm trầm túc sát, khi thế bốc lên dữ tợn, bước ra tốc độ quát nói: xem thường ta Thiên Quyền Thánh Địa người, giết không tha. Tiểu tử ngươi như còn có một tia ăn năn chi tâm, lập tức quỳ xuống cho ta sám hối, tự toái đạo nền, nếu không cái xác không hồn, hồn phi phách tán không chỉ có là tiểu tử ngươi một người. Cái này Phong Lôi Các cũng muốn bởi vì bồi dưỡng được ngươi như thế một cái kiệt ngao bất thuần, không biết sống chết đệ tử, mà trả giá bằng máu a. Tiêu Trần cười một tiếng, xem thường, để cho ta quỳ xuống sám hối, ngươi là đem mình làm Thiên Quyền Thánh Địa Thánh Chủ trưởng giáo hay sao? Nháo kịch vẫn là đến đây là kết thúc đi. Ta cũng không có thời gian bồi tiếp các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Hỗn trướng, Mạc Viêm nổi trận lôi đình. Hắn gặp qua càn rỡ kiệt ngao, chưa thấy qua như thế chẳng sợ hãi, không biết sống chết, đều đến một bước này, dám không có một tia nửa sợi ăn năn chi tâm. Nếu là hắn không ở trước mặt đông đảo quần chúng trấn áp Tiêu Trần gian đe, ngày nào quyền thánh địa uy nghiêm mới tính là chân chính bị miệt thị cùng làm bẩn. Đại thế thôn tính bát hoang, pháp lực như hải như nước thủy triều, mỗi một bước đi ra dưới chân đều giống như có cấp một hư huyễn nấc thang. Mạc Viêm đi tới Tiêu Trần trước người, hắn giơ tay nhấc chân giam cầm đến đất trời bốn phía ở giữa kéo dài lạc ấn đại đạo quy tắc năng lượng gia trì tại thế công của mình phía trên, sau đó một tay dò ra, cái nào rung động ầm ầm, diệu thế mà ra bàn tay lớn màu vàng óng, che giấu bầu trời khắp nơi, chật ních lục hợp hư không. Không cần nói là kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần, chính là đạo nhất cảnh phương diện tu sĩ, tại cái này một cái huy hoàng hừng hực, rộng rãi sáng ngời đại thủ nghiền ép dưới, đã định trước cũng là khó có thể chống đỡ, vạn kiếp bất phục. Nhưng tại cái này trời đất sụp đổ giống như nguy cơ vòng xoáy bên trong, một bộ đồ đen phần phật, tóc xanh lục đồng tử sáng chói, thể che thần thánh kim quang Tiêu Trần, đó là từ đầu đến cuối tuyên cổ bất biến nhạt viết phong vân, tùy tiện tiêu sái phun trào chảy xuôi tại cái kia cực hạn siêu thoát nhục thân bên trong pháp lực năng lượng, huyết khí năng lượng, cũng hoặc theo hắn cái nào bích lục đôi mắt chỗ sâu chiếu rọi ra bể nghễ thần quang, giống nhau là vạn cổ đêm dài bên trong bắc đấu tinh thần một dạng cháy mạnh sáng ngời, diệu như mặt trời, vạn tượng xâm la, hô hấp có thứ tự, ý chí vang lên. Tiêu Trần điều động lấy một thân trên dưới mộc hệ năng lượng, còn lấy nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, chí cao chí thánh khí thế, dẫn tới cái này khắp nơi bát hoang, trên trời dưới đất chỗ che phủ mộc hệ năng lượng cùng nhau tụ đến. Trong một đêm, từ từ bay lên tại hắn ngoài thân cái kia một cỗ mộc hệ tinh hoa năng lượng. Quả thực là giống như mênh mông biển lớn, 9 ngày ngân hà giống như sán lạn như ánh bình minh, sinh sôi không ngừng, đứng sừng sững ở cái này một tòa mộc hệ năng lượng trong hải dương Tiêu Trần. Cơ thể nhục thân không tì vết, quân lâm ba đạo lục giới, hoàn toàn giống là cái gì trưởng khống thiên địa mộc hệ sinh linh tư mệnh chi thần giá lâm. Trong miệng hắn ngâm sướng cổ lão xa xôi chú ngữ chân ngôn âm thanh. Tràn ngập chìm nổi tại hắn ngoài thân vô biên mộc hệ năng lượng. Từ đó thuế biến diễn hóa thành một tòa lộng lẫy, cự đại hư huyễn nguyên thủy thiên địa. Ở đâu nguyên thủy trong trời đất, cẩm tú sơn hà tráng lệ, hoa cỏ cây cối rạt rào, ngàn yêu vạn thú sinh sôi. Đây là thanh đế trường sinh thể thăng hoa vì nhất phẩm thanh đế trường sinh thể sau chuyên trúc. Thần thông mộc hệ a, thật không thể tin, yêu nghiệt này đến tột cùng là như thế nào tại kim đan cảnh 6 tầng thì mở ra dạng này siêu thoát vô thượng nhục thân thể xác. Còn có hắn cái này dẫn động thiên địa mộc hệ năng lượng thủ đoạn pháp môn, đó cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Ngoại trừ những cái kia mộc hệ đặc thù thể chất, ta còn thực sự chưa nghe nói qua có người có thể tại kim đan cảnh 6 tầng liền có thể khống chế khổng lồ như vậy mênh mông mộc hệ năng lượng. Trước mặc kệ kết cục như thế nào, dám ở kim đan cảnh 6 tầng chẳng sợ hãi giao phong một vị đạo nhất cảnh thất trọng, còn là tới từ vạn cổ thánh địa đạo nhất cảnh thất trọng đại tu sĩ. Đây đều là có một không hai, hiếm thấy trên đời tài tình khí phách. Cũng không biết tên yêu nghiệt này có hay không mở ra cái kia một đạo kim đan dị tưởng a. Nhìn giãn ra kéo dài tại Tiêu Trần ngoài thân cái kia một tòa xâm la vạn tượng thiên địa, mật thiết chú ý tình cảnh này hình ảnh rất nhiều tu sĩ lại là một lần sôi trào, bành long đinh tai nhức óc tiếng va đập theo sát lấy phóng lên tận trời. Gió cuốn mây tan che đậy kín cái này một khoảng trời hạ những cái kia xì xào bàn tán. Thổn thức cảm thán âm thanh, chỉ nhìn cái nào thân hình cao lớn, phong thần như ngọc, tuấn lãng lạnh lùng Mạc Viêm, dò xét đi ra cái nào một cái kim sắc hừng hực đại thủ. Nghiền ép tại Tiêu Trần bên ngoài cơ thể cái kia một tòa vạn tượng xâm la lĩnh vực phía trên. Giống như là thiên ngoại vẫn thạch đụng vào không thể phá vỡ tường đồng vách sắt phía trên. Cũng không có trẻ che chi thế vỡ nát rơi Tiêu Trần lấy tự thân tu vi. Cùng thiên địa mộc hệ năng lượng diễn hóa xuất cái này một tòa lĩnh vực thiên địa. Tiên thiên ất mộc trảm, một tay một đạo mỏng như thu thủy, chan nheo vô cùng mộc hệ vết chém phát ra, kiểu là mở ra thanh đế trường sinh thể. Về sau, mới có thể thi triển thần thông mộc hệ, nhìn như không có ý nghĩa hai đạo mộc hệ vết chém. Kỳ thực có không gì không phá, quỷ thần kinh khóc, chảm phá thương khung cấm kỵ sợ hãi chi uy. Răng rắc ở đâu bàn tay lớn màu vàng óng phía trên vỡ ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình. Không cách nào khép lại giữ tợn khe, đáng chết con kiến hôi. Chính mình nhất kích phía dưới, không cách nào trấn áp kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần. Đứng giữa không trung Mạc Viêm, nhè răng trợn mắt, giận không nhịn nổi, cái này là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình a. Hắn ở trên trời quyền thánh địa một đời trẻ tuổi, đó là có tên tuổi thiên kiêu đệ tử, đến cái này không đáng giá nhắc tới huyền thiên vực phía trên. Sao có thể nhất kích phía dưới không trấn áp được một cái kim đan cảnh 6 tầng con sâu cái kiến? Đâu, thiên quyền thần thông, thiên quyền chỉ, chừng hai mắt một cái, khí thế run lên, lên cơn giận dữ bên trong Mạc Viêm, dứt khoát phóng xuất ra một đạo đỉnh phong thần thông. Đây là thiên quyền thánh địa sát phạt thần thông a, trong tay hắn tế ra. Uy năng là cùng giai đại tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đông đông đông, dài mười mấy mét trong suốt ngón tay. Gắn đầy cổ lão hoa văn, đại phù hiệu, theo chỗ cao rơi xuống. Dường như trong minh minh thiên giới thần minh. Đối với cái này trần thế bên trong Tiêu Trần, phát ra một cái vô thượng thẩm phán. Huyết dịch ngưng kết, hãi hùng khiếp vía. Tiêu Trần ngửi được uy hiếp chí mạng, ông tương đương, trên trời dưới đất không ánh sáng, nhật nguyệt tinh thần thần phục, chư thiên đại đạo run rẩy. Tiêu Trần một bước hướng phía trước phóng ra, sau lưng vụt lên từ mặt đất cái nào cổ đại tiên vương hư ảnh. Kình thiên che lấp mặt trời, bế nghệ bát hoang, duy thằng độc tôn, tiên vương lâm cửu thiên. Ngoạc kép là cổ đại kim đan dị tượng, tiên vương lâm cửu thiên a. Toàn trường rung động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.